Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2666, muốn mạng tiên đoán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Đế Tôn hai mắt bất thình lình lóe lên ngoan lệ. Đang lúc hắn muốn hạ ngoan chiêu lúc, bỗng nhiên, bồng bồng bồng, có hai đạo cao to như ngọc dáng người đột nhiên hiện. Bọn hắn liên thủ, tại nguy hiểm trong tích tắc liền cưỡng ép ngăn lại Huyền Thiên Đế Tôn độc chiêu. Huyền Thiên Đế Tôn định thần nhìn lại, phát hiện cái này xuất hiện hai người là Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết. Một kích này, hai người toàn lực, cưỡng ép đón lấy Huyền Thiên Đế Tôn một chiêu, cũng tương đối không chịu đựng nổi, bị đẩy lui vài trăm mét bên ngoài. Cái kia trong cơ thể huyết khí không ngừng cuồn cuộn, Huyền Thiên Đế Tôn lạnh nhạt nói: "Mộc Lưu Tô, Phong Vọng Tuyết, các ngươi là muốn đi tìm cái chết sao?" Mộc Lưu Tô ôn nhu cười nói: "Huyền Thiên Đế Tôn, người nào chết, còn nói không cho phép đâu." Phong Vọng Tuyết cũng cười lạnh nói: "Huyền Thiên, ngươi cho rằng ta bọn họ sợ chết sao? Sợ chết liền sẽ không như vậy lựa chọn. Chấp mê bất ngộ." Huyền Thiên Đế Tôn lạnh lùng nói. Tiếp lấy, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn đánh nhau, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết nếu là toàn thịnh thời điểm liên thủ, ngược lại là có thể cùng Huyền Thiên một trận chiến, cho Huyền Thiên Đế Tôn tạo thành một điểm uy hiếp. Làm sao, trên mặt đất cung thông đạo bên trong bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn. Liên thủ đối ứng Huyền Thiên Đế Tôn, phần thắng liền trở nên cực kỳ nhỏ bé. Bất quá, hôm nay hai người không biết có phải hay không uống nhầm thuốc, tựa như đến mức Khúc Đàn Nhi trong lòng có cái này một loại ý nghĩ. Bọn hắn thế mà cùng Huyền Thiên ghép thành mệnh đến, thay nàng ngăn trở tạm thời nguy cơ. Khúc Đàn Nhi giật mình mấy giây mới lấy lại tinh thần. Có thể là, cho dù là hai người liều mạng, chỉ sợ cũng ngăn không được bao lâu. Khúc Đàn Nhi lần này không trốn, tịch diệt roi nơi tay. Nàng cũng thêm tiến vào trận này đại chiến. 3-1, tạm thời còn không đến mức bị thua. Thời gian, tại hồi hộp bên trong một điểm lại một điểm trôi qua. Kịch chiến thời điểm, Khúc Đàn Nhi trên người Cửu Tiêu Tháp run rẩy rung động, thở phì phò mà nàng ngoài ý muốn nghe được truyền âm. Có thể là, nàng không biết bọn hắn đi ra để làm gì. Bất quá, nàng vẫn là làm theo. Bỗng nhiên, lại có hai vị nam tử xuất hiện. Có một cái là Mạc Thiên Cơ, còn có một cái là Mạc Diệc Phong. Cửu Tiêu Tháp cũng rơi vào Mạc Diệc Phong lòng bàn tay, tiếp theo bị hắn không dấu hiệu tại thu vào trong tay áo. Khúc Đàn Nhi lúc này bả vai cũng nhiều ra một vật. Đó là vật sống, liền là Tiểu Manh Manh cái này một cái uể oải ra hỏa. Trước đó, tại Cửu Tiêu Tháp bên trong, biết được Khúc Đàn Nhi gặp nguy hiểm sau, liền nhất định lấy muốn đi ra. Hết lần này tới lần khác, để Mộc Lưu Tô ngăn chặn. Về sau, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đi ra, Tiểu Manh Manh liền len lén tìm kiếm cơ hội, chính mình trượt đi ra. Khúc Đàn Nhi chừng Tiểu Manh Manh liếc mắt, kinh sợ với cái này một cái gia hỏa, lại dám chọc cái này nguy hiểm thời điểm đi ra. Mà Huyền Thiên Đế Tôn thấy một lần Mạc Thiên Cơ, lông mày liền nhíu một cái. "Mạc Thiên Cơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "A, Huyền Thiên Đế Tôn thế mà nhận thức tiểu bối." Mạc Thiên Cơ kinh ngạc tựa như rất tự nhiên tại Huyền Thiên Đế Tôn trước mặt, liền xưng lên tiểu bối tới. Đối với sống không biết bao nhiêu năm tháng Huyền Thiên Đế Tôn tới nói, Mạc Thiên Cơ xác thực chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ hậu bối. Chỉ là, cái này một cái hậu bối có chút đặc thù, để hắn mắt khác đối đãi mà thôi. "Mạc Thiên Cơ, người cút đi, người điểm này năng lực, đối với bản đế là vô dụng." Huyền Thiên Đế Tôn biết rõ Mạc Thiên Cơ năng lực, lại không biết bởi vì hắn xuất hiện, liền thay đổi chủ ý. Mạc Thiên Cơ cười khổ, nhân ra căn bản không sợ hắn. Có thể là, coi như thế, Mạc Thiên Cơ cũng không có rời đi. Bên cạnh hắn, Mạc Diệp Phong lông mi nhíu chặt, biệt khuất nói, loại này cục diện, ta giúp không được gì. Khúc Đàn Nhi sẽ thông báo cho hắn đi ra, cũng đem Cửu Tiêu Tháp cho hắn, liền là lưu một cái đường lui. Cách chương.